Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, Nô gia đẹp không? Vân Sơ Tụ vội vàng rời đi, Tần Mục đưa mắt nhìn nàng đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại trên lâu thuyền, Ngụy Tùy Phong nhỏ giọng hỏi, đó là Nguyên Mẫu phu nhân. Làm sao giống như là bị đạp cái đuôi? Tần Mục đem tiền căn hậu quả nói một lần. Nói, nếu rơi vào tay đế hậu nương nương đạt được nàng nhục thân. Như vậy nàng liền nguy hiểm. Các nàng là trong Tịnh Đế song liên đản sinh cổ thần. Ngụy Tùy Phong nhớ tới trong Quy Khư Đại, nguyên gốc Tịnh Đế song liên kia. Đột nhiên nói, đế hậu nương nương cùng Nguyên Mẫu phu nhân có thể hay không sát nhập trở thành một tôn cổ thần. Tần Mục ngẩn ngơ, Ngụy Tùy Phong ý nghĩ mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng có chút ít phương diện này khả năng. Nếu như đế hậu nương nương hoặc là Nguyên Mẫu phu nhân đạt được đối phương nhục thân, đem Quy Khư chi đạo hòa làm một thể, chẳng phải là nói các nàng hai vị này đạo sinh cổ thần lực lượng hoàn toàn dung hợp. Nhảy lên trở thành đâu chỉ tại thiên công thổ bá tồn tại dạng này. Thậm chí nói không chừng sẽ càng mạnh. Tần Mục đột nhiên nghĩ đến chỗ mấu chốt. Đó chính là đế hậu nương nương chỗ chuyển thế Nghiên Thiên Phi. Cùng Nguyên Mẫu phu nhân chỗ chuyển thế Thạch Kỳ La. Hai vị này đều là thập thiên tôn cấp độ tồn tại. Các nàng thiên cung số lượng cho dù không có Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn nhiều như vậy, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Các nàng nếu là chiếm đoạt đối phương, chỉ sợ liền có thể lập tức hình thành hoàn chỉnh thiên đình cảnh giới, trở thành vô địch tồn tại. Bất quá, năm đó Nguyên Mẫu phu nhân giết chết đế hậu nương nương, vì sao không có trực tiếp thôn phệ nàng, nhất cử trở thành thiên công thổ bá tồn tại dạng này? Tần Mục rất là không hiểu. Nói, cơ hội khó được, nàng vì sao ngược lại sẽ xin mời sư huynh ngươi đem đế hậu nương nương thi thể phóng tới trên quỷ thuyền? Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói, nàng không có cơ hội, đế hậu là ở ngay trước mặt ta chết, ta xuất lĩnh cường đại nhất Vũ Lâm quân, căn bản sẽ không cho nàng thôn phệ luyện hóa đế hậu nương nương thi thể cơ hội. Mà lại càng mấu chốt chính là, nàng cũng không có đạt được đế hậu nguyên thần. Đế hậu nương nương dù chết, nhưng nguyên thần bỏ chạy, Nguyên Mẫu cho dù đạt được đế hậu thi thể nuốt mất đối phương, cũng là không thể sát nhập làm một thể. Tần Mục nghĩ nghĩ, gật đầu nói, phải. Long Hán thời đại đạo pháp thần thông không có hiện tại hưng vượng hưng thịnh, cho dù là Nguyên Mẫu phu nhân loại tồn tại này cũng sẽ bị Ngụy Tùy Phong cùng Vũ Lâm quân đánh cho đánh tơi bời. Các nàng hai tỷ muội đấu cả một đời, chỉ sợ còn sẽ tiếp tục đấu nữa, chỉ là không biết các nàng hai người ai mới có thể cười đến cuối cùng, nhất cử trở thành tồn tại cường đại nhất. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lâu thuyền lái vào Linh Năng Đối Thiên Kiều, chạy tới tổ đình mà Vân Sơ Tụ cơ linh cổ quái, nhảy nhảy nhót nhót đi tới Văn Đạo Viện, tìm được Vân Tiệm Ly. Vân Tiệm Ly nhìn thấy nàng liền không khỏi đầu to, nghĩ đến chính mình nghĩa muội này là Nguyên Mẫu phu nhân. Trong lòng liền lén lút tự nhủ, Vân Sơ Tụ dắt hắn không buông ra, năn nỉ nói, ca, có cái tiểu tiện nhân muốn cướp ngươi nghĩa muội bảo vật. Ngươi muốn thay nghĩa muội làm chủ. Vân Tiệm Ly dùng mình, vội vàng nói, cô nãi nãi, ngươi nhanh buông ra, ngươi có chuyện gì cứ mở miệng, là tiểu tiện nhân nào, ta đi xé nàng. Vân Sơ Tụ nghiến răng nghiến lợi, Nghiên Thiên Phi tiểu tiện nhân kia. Vân Tiệm Ly đánh cái run rẩy, xin tha nói, ta nào dám trêu chọc thiên tôn, còn xin cô nãi nãi tha mạng. Như vậy, ngươi liền dám trêu chọc ta? Vân Sơ Tụ sắc mặt trầm xuống, lập tức lại mặt giãn ra cười nói, ngươi yên tâm, tiểu tiện nhân lần này phái ra nàng mèo con đi tìm ta suối quẩy. Con mèo con kia mà bất quá là lăng tiêu cảnh giới, đối phó hắn không khó, mà lại ta còn có tiểu tỷ muội, Địa Đức Nguyên Quân cùng Duyên Tú Đế đều là ta kết bái tỷ muội. Ta đi tìm các nàng, ngươi theo ta cùng đi. Vân Tiệm Ly cứ việc luôn luôn gan to bằng trời, giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt xám ngoét, bị nàng dắt đi tìm Công Tôn Yến. Công Tôn Yến nghe nói bọn hắn ý đồ đến, nói, ta muốn trấn thủ Địa Đức Thiên Cung, bồi không được tỷ tỷ. Bất quá ta nơi này có một vị lăng tiêu cảnh giới viên mãn đại cao thủ, gọi Phượng Thu Vân, nàng tùy các ngươi tiến đến, hẳn là có thể đối phó thi yêu kia. Vân Sơ Tụ lại dự định đi tìm Linh Dục Tú. Công Tôn Yến cười nói, Duyên Khang cao thủ đều bị Mục Thiên Tôn mang đến tổ đình, ngươi cho dù là nhìn thấy tứ muội, tứ muội cũng đều không đến cao thủ tương trợ. Công Tôn Yến đành phải coi như thôi. Chờ đến Phượng Thu Vân chạy đến, đám người liền lập tức lên đường. Hơn 10 ngày về sau, bọn hắn đi tới một cái chiến trường, là hai đại chư thiên khai chiến địa phương. Chiến tranh chưa bắt đầu, song phương nhân mã đội ngũ chỉnh tề, một mảnh túc sát. Ba người đang định từ trên không bay qua, đột nhiên ngây người, chỉ gặp trên chiến trường tất cả thần ma cùng thần thông giả, vậy mà đều là không có đầu thi thể. Yêu nghiệt gì quấy phá? Vân Tiệm Ly thất thanh nói. Vân Sơ Tụ thở dài, chính là người ta trong nhục thân thi yêu quấy phá. Tiểu yêu tinh sợ là tìm hiểu ra ta trong nhục thân một bộ phận đại đạo pháp tắc, mới có thể tại vô thanh vô tức cướp đi nhiều người như vậy tính mệnh. Nàng tay áo dài bồng bềnh, cắn móng tay của mình, hiển thị rõ thiếu nữ thần thái. Vân Tiệm Ly cùng Phượng Thu Vân đều dùng mình một cái. Phượng Thu Vân kiến thức rộng rãi, nghĩ đến chỗ mấu chốt, trầm giọng nói, như vậy Thiên Tôn, làm quy khư chủ nhân, nhục thể của ngươi là phụ trách hủy diệt hay là sáng tạo? Vân Tiệm Ly tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ cười khanh khách nói, tự nhiên là sáng tạo, Thiên Đế Thái Sơ sẽ chỉ cưới nắm giữ sáng tạo thần nữ, hắn sẽ không cưới nắm giữ hủy diệt thần nữ. Vân Tiệm Ly nói, đế hậu mới là sáng tạo cổ thần, ngươi là hủy diệt cổ thần. Vân Sơ Tụ lại cười khanh khách lên. Vân Tiệm Ly nhíu mày, cảnh giác dò xét bốn phía, thầm nghĩ, từ hủy diệt cổ thần thể nội đản sinh thi yêu, dục vọng hủy diệt nhất định cực mạnh. Bọn hắn từ trong chiến trường xuyên qua, hai bên đều là thân thể không đầu, khiến cho người dùng mình. Đột nhiên, Vân Tiệm Ly nhìn thấy một con mèo trắng từ trong đám thi thể xuyên qua. Trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng Phượng Thu Vân cùng Vân Sơ Tụ ném cái ánh mắt. Ba người lặng yên theo phía trước đi, mèo trắng nhảy vọt như bay. Bọn hắn đi theo mèo trắng đi vào nguyên giới nội địa, chỉ gặp bốn phía thần nhân dần dần nhiều hơn. Những thần nhân này đều là đang tìm kiếm cái gì, thậm chí còn có hao thiên thần khuyển ẩn hiện. Trên bầu trời còn có tam túc kim ô bay qua. Người để mắt tới nguyên mẫu nhục thân, không chỉ là Nghiên Thiên Phi, nô gia đẹp không? Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Vân Sơ Tụ vội vàng đuổi theo, lại tới chậm một bước, chỉ gặp truy tung tới đây mấy cái thần chỉ đã mất mạng. Không có đâu, nô gia đẹp không? Lại có tiếng âm truyền đến, bọn hắn còn chưa tới kịp chạy tới, liền nghe được một tiếng hét thảm, tiếp lấy tiếng hỏi không ngừng truyền đến, bốn phía kêu thảm cũng càng ngày càng nhiều. Liên tiếp, Phượng Thu Vân cái trán toát ra mồ hôi lạnh, Vân Tiệm Ly cũng như lâm đại địch. Đột nhiên một tiếng mèo kêu truyền đến, tiếp lấy một con mèo trắng từ đỉnh đầu bọn họ nhảy lên mà đi, hốt hoảng thoát đi. Nhà Nghiên Thiên Phi mèo con cũng không phải thi yêu đối thủ. Vân Sơ Tụ cũng thay đổi sắc mặt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất luận cái gì âm thanh. Ba người tận lực bình ổn khí tức, không nhúc nhích. Qua lâu, đột nhiên một thanh âm từ Vân Tiệm Ly cổ bên cạnh truyền đến. nữ tử kia khí tức phun đến trên cổ của hắn, gợi lên hắn bên tai tóc mai. Nô gia đẹp không? Ta xem trước một chút, mới biết được ngươi có đẹp hay không. Vân Tiệm Ly bỗng nhiên quay đầu, hắn cơ hồ cùng Nguyên Mẫu Thi Yêu mặt dính vào cùng nhau. Nguyên Mẫu Thi Yêu rất đẹp, ngon ngọt cười, mở ra miệng rộng, như là một vực sâu to lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bàn tay dò xét tới, bùa vàng dán tại Thi Yêu kia trên khuôn mặt, Thi Yêu bụi dán lên bùa vàng, lập tức không nhúc nhích. U Thiên Tôn, ba người vội vàng nhìn lại, lại không phải U Thiên Tôn, mà là Minh Nhai Thái Tử. Minh Nhai Thái Tử lườm bọn hắn một chút, nói, ta phụng U Thiên Tôn chi mệnh trấn áp Thi Yêu. Thi Yêu này, U Thiên Tôn phải dùng đến trấn nhiếp nguyên giới. Ta cầm đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.